Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420. Đế Tôn cùng Đế Thích Thiên theo vô số thế giới sinh linh giáng lâm, bất kể là nhân loại vẫn là cái khác vừa thành lập các tộc, đều trở nên ngọa long tàng hổ lên. Đặc biệt trong nhân loại càng là ẩn giấu cường giả vô số. Dưới tình huống này, bọn họ nếu là không thể lấy đức thu phục người, chỉ là lấy lý phục người, là ép không được những người khác trở thành nhân hoàng. Đường mục người này hoàng hay là bởi vì mạt thế trả thù, nhất thống nhân tộc, đồng thời mang đến nhân tộc chân chính ở mạt thế đặt chân, mới bị ủng hộ làm người hoàng. Cũng là bởi vì nhân tộc mạnh mẽ, mới làm cho chư thiên ảo tưởng thế giới giáng lâm. Money, nếu là nhân loại không cường đại, những này ảo tưởng thế giới là không thể hóa thành chân thực tồn tại. Những này ảo tưởng thế giới tồn tại căn cơ là lấy nhân loại làm trụ cột, nhân loại nhỏ yếu, những này ảo tưởng thế giới chính là hư huyễn, căn bản là không thể hóa thành chân thực. Mà nhân loại mạnh mẽ mới có thể làm cho những này ảo tưởng thế giới hóa hư là thật, làm ảo tưởng thế giới hóa hư là thật, thành là nhân loại tiên thiên các sinh linh. Nhưng là biết cái này bí ẩn, chân thực như vậy, những này tiên thiên sinh linh mới biết, đường mục hy vọng không chỉ có riêng là thực lực đó đơn giản như vậy. Các ngươi nói, chúng ta khiêu chiến người này hoàng, nếu như thắng lợi, sẽ có hay không có những cường giả khác ra tay với chúng ta? Đến thời điểm nhân hoàng hay là bởi vì thua, kèo không xuống mặt tìm chúng ta phiền phức? Nhưng này chút những cường giả khác không hẳn, một có chút nhát gan tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại có chút lo lắng nói, không có chuyện gì, coi như những nhân loại khác tìm chúng ta phiền phức, bằng mượn thực lực của chúng ta, cũng là có thể ứng phó tới được, tốt xấu chúng ta cũng là đỉnh cấp cường giả, sợ cái gì? Một tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại xua tay không để ý chút nào nói rằng, chính là, hơn nữa chúng ta vừa không có muốn giết chết nhân hoàng, thậm chí ngay cả thay thế được nhân hoàng dự định đều không có, nhiều nhất cũng là lạc một điểm nhân hoàng tử, những người ủng hộ kia hoàng cường giả, nhiều nhất đối với chúng ta làm khó dễ một hồi. Chúng ta rất dễ dàng ứng đối, dù sao, những này cường giả cấp cao nhất cũng sẽ không vì nhân hoàng đi một ít mặt mũi mà cùng chúng ta không chết không thôi. Vì lẽ đó, nếu là các ngươi có người sợ sệt, hiện tại lui ra vẫn tới kịp, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Một đỉnh cấp tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại rất là không cao hứng nói. Cái này đỉnh cấp tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại thực lực ở đám nhân loại kia bên trong cũng là đỉnh cấp, vì lẽ đó hắn vẫn rất có lực uy hiếp. Không, không, ta cũng không phải sợ sệt, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Dù sao đối với nhân hoàng động thủ, đều là phải đem sự tình khắp mọi mặt cân nhắc chu đáo một ít. Không, vâng, diện đối với những khác tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại không quen, xem thường, khó chịu ánh mắt, cái kia nhát gan tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại lập tức xua tay. Trang làm ra một bộ bị hiểu lầm dáng vẻ, làm ra giải thích nói rằng, này còn tạm được, cái khác tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại nghe được này nhát gan tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại giải thích. Nhất thời lúc này mới đều thỏa mãn gật đầu. Đáng tiếc, nếu như chúng ta tu vi không bị phế đi, cần trùng tu luyện, thật là tốt biết bao a. Nếu như như vậy, bằng mượn thực lực của chúng ta, hiện tại người hoàng căn bản liền không phải là đối thủ của chúng ta. Chúng ta tùy tiện ra một người, đều có thể đánh bại hiện tại người hoàng, có cái tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại có chút. Tiếc nuối nói, đối với bọn hắn giáng lâm sau khi tu vi trực tiếp phế bỏ, cần lại mở ra bắt đầu tu luyện, bọn họ cũng là rất khó chịu. Phải biết tu luyện không chỉ cần công pháp, càng là cần tài nguyên, tài lữ pháp địa, đều là phi thường trọng yếu. Bọn họ những người này, thật vất vả mượn hồng hoang lĩnh cho gia nhập hồng hoang lĩnh phúc lợi, mới khiến đến tu vi của bọn họ khôi phục lại cấp 5. Nhưng đạt đến cái trình độ này, muốn tăng lên liền trở nên rất khó lên. Vào lúc này, bọn họ cần càng nhiều hy hữu tài nguyên, cần càng nhiều số mệnh gia trì dùng để tu luyện. Bằng không bọn họ cũng sẽ không đánh đường mục người này hoàng chủ ý. Đúng đấy, cấp 5 sau đó, tu luyện độ khó quá to lớn, cần tài nguyên cũng quá hơn nhiều. Hơn nữa hy hữu tài nguyên, chúng ta rất khó chiếm được. Người này hoàng đường mục khống chế nhân loại nhiều nhất tài nguyên. Nếu như đa phần phối một ít cho chúng ta, chúng ta liền có thể càng nhanh hơn đột phá, cũng sẽ không đi đánh người này hoàng chủ ý. Một tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại rất là bất đắc dĩ nói, một bộ bọn họ ra tay đối với đường mục động thủ là vẻ mặt bất đắc dĩ, rõ ràng là ở làm tiểu nhân đồng thời còn có lập một quân tử nhãn mác. Bất quá chúng ta làm như vậy cũng không sai, chí ít chúng ta đánh bại người này hoàng đường mục, được tài nguyên là chúng ta tranh thủ đến thời điểm liền không cần nợ người này hoàng đường mục ân tình. Đối với chúng ta mà nói, không hẳn không phải chuyện tốt. Một tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại lạnh giọng nói rằng, nếu như vậy, chúng ta liền quang minh chính đại khiêu chiến nhân hoàng đường mục đi. Chỉ bất quá chúng ta đám người kia, ai ra tay? Vào lúc này, những này tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại bắt đầu thương nghị ai xuất thủ trước đi đối phó đường mục. Đường mục thực lực đến cùng làm sao, bọn họ kỳ thực cũng không biết. Tuy rằng hồng hoang cường giả bảng mặt trên, đường mục tiến hóa đẳng cấp biểu hiện là cấp 5 cấp 1, nhưng cũng không thể bảo đảm nhất định chuẩn xác. Ta cảm thấy đế tôn người này không sai, bản thân liền là tiên thiên nhân loại. Có người nói là một quyển gọi là Che Trời Nhân Loại trong tiểu thuyết nhân vật. Thế giới này hóa hư là thật sau khi hắn cũng bởi vậy gia nhập nhân loại trận doanh. Lúc này hắn cùng chúng ta là người trong đồng đạo rất nhanh. Đám người kia thương nghị xong, liền chuẩn bị để đế tôn xuất chiến. Đế tôn ở Che Trời thế giới là thuộc về nhân loại, nhưng vì là đại đế, trên bản chất không thể so tiên thiên sinh linh kém. Vì lẽ đó cùng những này tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại cấu kết với nhau làm việc xấu, ở trong đám người này cũng coi như đỉnh cấp cường giả. Đế tôn đạo hữu thực lực không sai, nhưng cũng không phải rất bảo hiểm. Ta cảm thấy vẫn để cho đế thích thiên ra tay dù sao được. Đế thích thiên đạo hữu thực lực ở trong chúng ta cũng là đỉnh cấp. Lại một tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại đề nghị nói rằng, đế thích thiên là phong vân này bộ trong tiểu thuyết nhân vật. Bởi vì phong vân quyển tiểu thuyết này sức ảnh hưởng, thực lực đó cùng tiềm lực bản thân liền không thể so đế tôn kém, thậm chí càng mạnh mẽ hơn chút. Chỉ vì đế thích thiên còn có một cái tên khác, Từ Phúc. Vì lẽ đó ở rất nhiều ảo tưởng thế giới dung vào địa cầu thời điểm, vô số các loại ảo tưởng bên trong thế giới Từ Phúc bị hắn dung hợp, hình thành cái này cường giả, tiềm lực cùng thực lực so với đế tôn còn phải cường đại hơn một chút. Hơn nữa đế thích thiên ở trong Phật giáo cũng có truyền thuyết, càng là thượng cổ nhân vật, dung hợp sau đế thích thiên, kỳ thực chính là đỉnh cấp tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại. Nếu như vậy, vậy chúng ta xin mời Đế Thích Thiên Đạo Hữu xuất chiến thôi. Trải qua đông đảo tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại thương nghị, cuối cùng để cho an toàn, bọn họ vẫn là quyết định để Đế Thích Thiên ra tay. Bây giờ Đế Thích Thiên đã là cấp 5, cấp 5 tiến hóa giả, ở trong nhân loại cũng tuyệt đối là đỉnh cấp, so với Đế Tôn hiện tại cấp 5, cấp 4 tiến hóa đẳng cấp còn nhiều hơn một đẳng cấp. Tuy rằng đẳng cấp không thể đại biểu sức chiến đấu, nhưng đẳng cấp cao, phần lớn thực lực vẫn là lớn mạnh một chút. Vượt cấp khiêu chiến dù sao chỉ là số ít tình huống mới có thể phát sinh, không phải thái độ bình thường. Hết chương.